Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 512, Tiểu Hòa Thượng. 10 vạn thiên quân hạm đội mở hết mã lực, rất nhanh liền đến Hoa Quả Sơn bầu trời. Đứng ở trên soái hạm, Bắc Đầu Tinh Quân quan sát phía dưới Hoa Quả Sơn, vung tay lên, truyền bản Tinh Quân quân lệnh, Đại Thiên Tôn khẩu dụ, hoang tàn, dạ. Thiên quân lửa đạn rất nhanh thì bao trùm Hoa Quả Sơn. Vô luận là Hỗn Thế Ma Vương, vẫn là Hoa Quả Sơn một đám hầu tử, bọn họ chống lại tại 100.000 này thiên quân phía trước không khác châu chấu đá xe. Chỉ là, không có ai chú ý tới là, tại Hoa Quả Sơn sinh linh bị thiên quân tàn sát thời điểm. Một người tuổi còn trẻ hòa thượng đứng tại Hoa Quả Sơn cách đó không xa trên mặt biển. Yên lặng nhìn một màn này. Ở trong tay hắn, một cái cổ xưa bình bát nhẹ nhàng mà chuyển động, đem một vài thứ thu vào trong. Nếu có người trong Phật môn ở đây, nhất định sẽ nhận ra người thanh niên này hòa thượng thân phận. Địa Tạng Vương Bồ Tát, 500 năm chớp mắt rồi biến mất. Từ lúc hầu tử bị Thích Ca Mâu Ni trấn áp sau, toàn bộ tam giới phảng phất đến đây bình định xuống. 500 năm ở giữa, trừ Thiên Đình phái quân tiêu diệt Hoa Quả Sơn dẫn tới một ít gợn sóng ở ngoài. Ngoài ra, lại không lớn phân tranh. Đã từng ký kết làm minh, hẹn nhau phạt thiên nhân tộc cùng Tây Ngưu Hạ Châu yêu quốc. Cũng không có thật phạt thiên. Phảng phất song phương đem chuyện này đều quên một dạng. Thậm chí, không chỉ không có phạt thiên, ngay cả trước đây còn sẽ xuất hiện một ít tiểu ma sát đều biến mất. Thiên đình cũng thái độ khác thường trầm mặc xuống, không hề tại trong tam giới tìm kiếm khắp nơi tồn tại cảm giác, mà là lặng lẽ chuyên tâm tại thiên đình phát triển bản thân thế lực. Bắc Câu Lô Châu, Lục Áp cùng Côn Bằng thành lập yêu quốc sau, cũng không giống như thế nhân suy nghĩ vậy có đại động tác gì. Chỉ là lặng lẽ đợi tại Bắc Câu Lô Châu, mà ở yêu sư cùng yêu đế huyết duệ hiệu triệu dưới. Mỗi ngày đều có đại số lượng yêu tộc đến cậy nhờ Bắc Câu Lô Châu yêu quốc. Bắc Câu Lô Châu yêu quốc thực lực mỗi một ngày đều đang nhanh chóng phát triển. Rất nhanh thì toàn phương diện vượt lên trên Tây Ngưu Hạ Châu yêu quốc. Nhưng ngược lại đáp, từ lúc Bắc Câu Lô Châu yêu quốc thành lập sau, bay thẳng đến tốc độ phát triển Tây Ngưu Hạ Châu yêu quốc thực lực liền xa vào tăng trưởng đình trệ. Kỳ mà xem như hồng hoang ngoài hai cổ hết sức quan trọng thế lực lớn. Thanh Hoa Đế Cung cùng với Phật Môn tại đây 500 năm trong cũng không có cái gì đại động tĩnh. Ngay cả Thiên Hà Thủy Quân theo thông lệ đối Bắc Câu Lô Châu yêu tộc tiễu trừ luyện binh cũng theo Bắc Câu Lô Châu yêu quốc thành lập mà ngừng. Nói ngắn lại, này 500 năm ở giữa, toàn bộ tam giới đều rất bình tĩnh, gió êm sóng lặng. Mà liền tại này gió êm sóng lặng 500 năm sau, Đại Tần Đế Quốc, đế đô Hàm Dương, một tên trẻ nhỏ oa oa rơi xuống. Trẻ nhỏ xuất thân rất tốt, phụ thân là một cái thư người, tên là Trần Quang Nhụy, chính là đương triều Trạng Nguyên. Mẫu thân Ân Thị cũng là hậu nhân của danh môn. Sở dĩ, trẻ nhỏ từ nhỏ đã bị giáo dục tốt, chỉ là đợi cho hắn hơi dài lớn hơn một chút sau, hắn nhưng là đối với phụ thân giáo hắn những nho ra đó kinh nghĩa không lắm cảm thấy hứng thú. Ngược lại thì đối tại Đại Tần truyền bá cũng không quá rộng Phật gia kinh nghĩa hết sức cảm thấy hứng thú. Đối với lần này, tại trăm nhà đua tiếng, cũng không phải là một loại ý nghĩ một nhà độc quyền Đại Tần. Trần Phụ tuy là tiếc nuối nhi tử không thể kế thừa chính mình học vấn, thế nhưng cũng không có đặc biệt phản đối. Nhưng mà đang ở hắn 18 tuổi năm ấy, ngày đại hôn, hắn lại chẳng biết tại sao vô cớ thất tung, không biết tung tích, phụ mẫu khổ tìm hồi lâu, cuối cùng cũng chỉ có thể không được. Thái âm tinh, cây nguyệt quế dưới, ngọc nhân nghiêng người dựa vào lấy cây quế, tế tế ngắm nam tử trong ngực, thon dài ngón tay ngọc khẽ đặt ở nam tử trong ngực hai bên trên huyệt thái dương, mềm nhẹ vân vê đè xuống, mà theo giai nhân xoa bóp. Nam tử tuấn giật khuôn mặt hai mắt khép hờ, giãn ra giữa hai lông mày lộ ra khó được thả lỏng. Rất lâu, Diệp Huyền từ từ mở mắt, đập vào mi mắt, là một đôi trong suốt mà ôn nhu đôi mắt. Tỉnh, tỉnh, chậm rãi ngồi dậy. Diệp Huyền thích ý duỗi người một cái. Rất lâu không như thế thanh nhàn qua. Nhưng đáng tiếc chỉ có ngắn ngủi 500 năm. Diệp Huyền thản nhiên nói. Có gì cần ta làm sao? Vọng Thư nghiêm túc nhìn Diệp Huyền. Hỏi. Diệp Huyền minh bạch nàng ý tứ. Nàng cũng không phải một tên tay trói gà không chặt cô gái yếu đuối. Thật lâu trước, nàng chính là trong trời đất này làm số không nhiều thánh nhân cấp bậc chiến lực một trong. Cho dù đến bây giờ, hắn cũng chưa chắc là nàng đối thủ. Nhưng mà, Diệp Huyền chỉ là nhẹ nhàng đưa tay sửa sang một chút nàng trên trán sợi tóc. Ôn hòa cười nói, chờ ta trở lại, nhìn Diệp Huyền ôn nhu con mắt. Vọng Thư trầm mặc một hồi, cuối cùng chậm rãi gật đầu. Đông Thắng Thần Châu. Một cái quần áo lôi thôi trẻ tuổi tiểu hòa thượng cưỡi một đầu lão mao lừa. Lay động nhoáng lên hướng Đại Tần đế quốc biên cảnh đi tới. Dọc theo đường đi, nhìn thỉnh thoảng từ trên đầu gào thét mà qua Đại Tần đế quốc chiến hạm. Tiểu hòa thượng cười không nói. Trước đây không lâu, Đại Tần đế quốc các nơi binh mã liền khai liên tiếp huy động. Toàn bộ Đại Tần đế quốc bầu không khí đều tùy theo biến phải túc mục. Có rất ít người biết là vì sao. Thế nhưng, phàm là có một ít nhãn lực người đều hiểu. Sợ rằng phải có xảy ra chuyện lớn. Chỉ bất quá, cái này nhìn như lôi thôi tầm thường tiểu hòa thượng. Nhưng là làm số không nhiều người biết chuyện một trong. Hắn thậm chí biết, sự kiện kia đem sẽ lúc nào phát sinh. Tây Ngưu Hạ Châu, không biết lúc nào, yêu quốc bên ngoài phong tứ đại yêu vương đều xuất lĩnh dưới trướng yêu quân. Chú đóng đến yêu đô bốn phía, thiên đình, 5 bước một chạm gác, 10 bước một chạm gác, toàn bộ thiên cung đều tựa như trở thành một tòa thật to binh doanh. Ngắn ngủi 500 năm, Đẩu Ngưu cung danh nghĩa thiên quân đã không biết mở rộng vài lần. Bắc Câu Lô Châu, từng tên một yêu vương đều xuất lĩnh dưới trướng yêu quân dựa theo lục áp mệnh lệnh hướng Bắc Câu. Lô Châu yêu đô quán chú, Thanh Hoa Đế Cung, Đông Hoa Điện. Bốn gã mặc chiến giáp thiên tướng lẳng lặng sau ở trong điện Đông Hải Thủy quân nguyên soái Ngao Xê. Từ trời quân đoàn nguyên soái Khổng Tuyên, Thiên Hà Thủy quân mới nhâm nguyên soái Lợn mới vừa liệp. Miệng Vòi quân đoàn mới nhâm nguyên soái Dương Tiễn, Linh Sơn, Đại Hùng Bảo Điện, Phật Môn một đám đại năng tề tụ trong điện. Toàn bộ tam giới, cơ hồ trong nháy mắt biến phải dương cung bạt kiếm lên. Mà ở hồng hoang cả vùng đất. Cái kia quần áo lôi thôi tiểu hòa thượng, y nguyên cưỡi hắn một cái phá con lừa. Không nhanh không chậm, lảo đảo, từng bước một hướng Đại Tần đế quốc biên cảnh đi tới. Khóe miệng hắn, thủy chung đều ngậm lấy một ý tứ hàm xúc không rõ. Lại phảng phất nhìn thấu hết thảy mỉm cười. Thì dường như, trong trời đất này đột nhiên thế của khẩn trương hắn mảy may đều không phát hiện được. Đông Hoa Điện. Phía trên cung điện chỗ ngồi một trận không gian ba động hiện lên. Diệp Huyền thân ảnh rốt cục xuất hiện ở trong điện. Thấy thế, phía dưới bốn người đồng thời hành lễ nói. Thuộc hạ tham kiến đế quân. Hơi gật đầu, Diệp Huyền nói. Miễn lễ. Sau đó, trong đại điện liền xa vào trầm mặc. Tây Ngưu Hạ Châu, yêu đô hoàng thành. Tô Nhã Nhã chậm rãi xuất hiện tại yêu hoàng điện trong. Trong đại điện đứng một đám yêu vương chào sau, cũng là không bên dưới. Bắc Câu Lô Châu, yêu đô hoàng thành, một đám yêu vương yết kiến lục áp sau, cũng đều không có động tĩnh. Đẩu Ngưu Cung, Lăng Tiêu Điện, Linh Sơn, Đại Hùng Bảo Điện, Hàm Dương, Hoàng Cung, Hạo Thiên, Doanh Chính, Thích Ca Mâu Ni không hẹn mà cùng đều hiện thân, nhưng mà lại đều không có bất kỳ động tác, thì dường như tam giới này trong lớn nhất mấy phe thế lực, đều đang yên lặng cùng một vẻ. Thời gian một ngày trôi qua. Hồng hoang đại địa, Đông Thắng Thần Châu, Đại Tần đế quốc cảnh nội. Cái kia trẻ tuổi tiểu hòa thượng y nguyên không nhanh không chậm cưỡi hắn lão mao lừa. Hướng biên cảnh đi tới. Một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày. Rốt cục, ngày này, tiểu hòa thượng chứng kiến Đại Tần đế quốc biên giới. Đó là một ngọn núi, đã là Đại Tần đế quốc biên giới, cũng là Đông Thắng Thần Châu cùng Tây Ngưu Hạ Châu giao giới. Hoặc giả, nói cho đúng, chính là bốn châu giao giới. Ngọn núi kia là Ngũ Hành Sơn. Tiểu Hòa Thượng đi tới trước núi. Nhìn trước mắt ngọn núi này. Trong mắt lóe lên một chút thương xót. Hắn tại do dự. Bản thân hay không nên bước trên ngọn núi này. Hắn biết. Nếu như mình nữa tiến lên trước một bước. Toàn bộ tam giới đều sẽ bởi vì mình bước này mà sa vào vô tận chiến tranh. Nhưng mà. Hắn cũng biết. Nếu như không được bước ra bước này. Như vậy hắn sẽ vĩnh viễn không có cơ hội đi thực hiện hắn nói. Tiểu Hòa Thượng ngẩng đầu nhìn trời. Tuy là nhìn không thấy cái gì. Thế nhưng, hắn cũng biết hiện tại có vô số con mắt đều đang nhìn mình. Tự diễu cười cười, Tiểu Hòa Thượng tiến lên một bước. Bước trên Ngũ Hành Sơn hiện tại hắn. Trừ đi phía trước, nào còn có hắn đường có thể đi đây. Rất lâu trước đây, hắn liền không có đường quay về. Tiểu Hòa Thượng nắm cái kia chỉ lão mao lừa. Cật lực bò sơn. Hắn không có suy nghĩ tiếp sự tình khác. Từ lúc bước trên ngọn núi này bắt đầu. Trừ trước người đường. Hắn một ít đều đã không có quan hệ gì với hắn. Tốn một ngày. Tiểu Hòa Thượng rốt cục bay qua ngọn núi này. Đi tới sơn mặt khác dưới chân. Thật sâu thở gấp một hồi tức. Tiểu Hòa Thượng theo lão mao lừa đeo bọc hành lý lên trong xuất ra túi nước uống vài hớp. Lại tùy ý gặm mấy miếng lương khô. Liền hướng lấy chân núi một chỗ đi tới. Chỗ ấy. Có hắn muốn tìm người. Ngũ Hành Sơn dưới. Hầu tử giống nhau trước đây vậy chán đến chết trên mặt đất vẽ nên các vòng tròn. Từ lúc bị đặt ở này Ngũ Hành Sơn sau đó. Hầu tử. Là hắn gặp qua người đầu tiên. Thích Ca Mâu Ni là thứ hai. Quan Âm Bồ Tát là thứ ba. Từ đó về sau 500 năm. Hầu tử không còn có gặp qua người khác. Cũng may ta đây lão tôn không ăn không uống cũng không chết đói khát bất tử. Nếu không có lẽ sớm trở thành hầu nhi làm. Buồn tẻ hơn. Hầu tử không khỏi nhổ nước bọt nói. Sau đó. Hầu tử liền nghe được một cái tiếng bước chân. Không được. Nói đúng ra. Là hai cái tiếng bước chân. Một người là người. Một cái chắc là mã các loại. Đối với cái này cái. Hầu tử rất có lòng tin. 500 năm trong, Ngũ Hành Sơn chung quanh đi qua cước bộ không biết có bao nhiêu. Hầu tử nhàn rỗi buồn tẻ. Liền một vừa nghe những thứ này cước bộ. Một bên đoán lại có bao nhiêu người. Có vài thớt xúc vật. Ngay từ đầu, hắn còn nghe không hiểu rõ lắm. Thế nhưng, theo thời gian đưa đẩy. Cho dù có một đám đông người mã đi qua. Hắn vẫy tay vừa nghe. Cũng sẽ không xảy ra bán một chút lầm lỗi. Tiếng bước chân tiến gần. Hầu tử nhíu mày lại. Tuy là hắn nhìn như là cứ như vậy bị đặt ở Ngũ Hành Sơn dưới. Thế nhưng thời gian lại chứng nhận. Tại chung quanh hắn. Tuyệt đối là có cấm chế tồn tại này 500 năm đến. Theo Ngũ Hành Sơn dưới đi qua cước bộ không biết có bao nhiêu. Nhưng là lại không có một phát giác hầu tử. Nhưng mà. Lần này. Tiếng bước chân cũng là chạy thẳng tới hầu tử nơi này mà tới. Sẽ là ai chứ? Hắn đột nhiên nghĩ tới Quan Âm cùng Thích Ca Mâu Ni nói. Như vậy, sẽ là người kia sao? Hầu tử nheo mắt lại. Hướng tiếng bước chân truyền đến phương hướng nhìn lại. Cước bộ tiến gần. Hầu tử rốt cục nhìn người tới. Một cái, quần áo tả tơi Tiểu Hòa Thượng. Cùng với, một đầu da cỗi lông đen lừa. Tiểu Hòa Thượng nắm con lừa đi thẳng đến trước mặt con khỉ mới dừng lại. Hầu tử lẳng lặng nhìn Tiểu Hòa Thượng. Tiểu Hòa Thượng cũng ở đây nhìn hắn. Hai người đều không gấp nói. Chỉ là, không biết tại sao, nhìn trước mắt này người chưa từng gặp mặt Tiểu Hòa Thượng. Hầu tử cũng là có một loại không hiểu hay cảm giác quen thuộc. Dường như, đã gặp qua ở nơi nào. Hầu tử suy nghĩ hồi lâu. Cuối cùng vẫn không nghĩ lên. Sở dĩ, hắn dẫn đầu đánh vỡ yên lặng. Tiểu Hòa Thượng, ta đầy lão tôn cùng ngươi có phải hay không đã gặp qua ở nơi nào? Nghe vậy, Tiểu Hòa Thượng nhẹ nhàng mà cười cười. Đại Thánh cảm thấy từng thấy. Vậy liền gặp qua, cho nên nói đến tột cùng là thấy chưa thấy qua. Đại Thánh cảm thấy, điều này rất trọng yếu sao? Hầu tử ngẫm lại, lắc đầu, giống như xác định không trọng yếu. Bất quá. Loại người như ngươi phương thức nói chuyện ta đây lão tôn không thích. Đúng, ngươi biết ta đây lão tôn là ai? Tiểu hòa thượng vẫn là mặt cười dài. Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không? Ai không biết? Ai không hiểu? Ai không biết? Ai không hiểu? Ha ha! Chấm ngoặc kép, hầu tử lặp lại một lần. Cười một tiếng, cho nên nói. Tiểu hòa thượng, ngươi tên gì? Ta đây lão tôn còn không biết nên xưng hô ngươi như thế nào đây? Tiểu hòa thượng cười cười. Đại thánh có thể gọi tiểu tăng Huyền Trang. Đương nhiên, đại thánh nguyện ý tiếp tục gọi tiểu tăng tiểu hòa thượng, tiểu tăng sẽ không để ý. Huyền Trang, tính, vẫn là gọi ngươi tiểu hòa thượng đi. Hầu tử lắc đầu. Tiểu hòa thượng, ngươi là đến phóng ta đây lão tôn ra ngoài sao? Đại thánh cảm thấy phải thì phải. Đại thánh cảm thấy không phải thì không phải. Hầu tử thử thử nha. Này, ngươi này tiểu hòa thượng, cố làm ra vẻ huyền bí còn nghiện đúng hay không? Huyền Trang lắc đầu. Không phải vậy, tiểu tăng thực sự có thể phóng đại thánh đi ra. Chỉ là, nếu là đại thánh không nguyện ý đi ra, tiểu tăng cũng sẽ không gắng phải phóng đại thánh đi ra. Hầu tử ngẩn người một chút, sau đó cười rộ lên. Ngươi này tiểu hòa thượng, ngược lại bình thường buồn tẻ. Nào có ngươi muốn thả ta đây lão tôn đi ra, ta đây lão tôn lại không nguyện ý đi ra đạo lý. Ngươi biết ta đây lão tôn bị áp ở chỗ này bao nhiêu năm sao? 500 năm, này 500 năm, ta đây lão tôn trừ hai cái tay cùng một cái đầu, chỗ nào cũng không thể động. Loại cuộc sống này, ngươi cảm thấy ta đây lão tôn sẽ nguyện ý tiếp tục nữa? Sở dĩ, ta đây lão tôn tại sao sẽ không nguyện ý đi ra đây? Huyền Trang trầm mặc chốc lát, nụ cười trên mặt dần dần thu lại, vẻ mặt thành thật nói. Thế nhưng, tiểu tăng lại cảm thấy, bên ngoài, không nhất định liền so chân núi tốt. Đại thánh cảm thấy bị áp ở dưới chân núi không được tự do. Thế nhưng, tiểu tăng lại cảm thấy này 500 năm, là đại thánh những năm gần đây tự do nhất thời gian. Nghe được tiểu hòa thượng nói như vậy, hầu tử muốn cười, nhưng mà hắn lại phát hiện mình cười không nổi. Này 500 năm, là mình tự do nhất thời gian. Nếu là lúc trước, hầu tử đối lời này nhất định là cười nhạt. Thế nhưng, đem hết thảy trói buộc tất cả đều chặt đứt, nhét vào ác thi bên trong hiện tại hắn. Nghe sau lại là thế nào đều cười không nổi. Tế tế hồi tưởng một chút, hầu tử tự diễu cười nguyên lai. Bản thân sống nhiều như vậy năm, thẳng tự giác vô câu vô thúc, đấu thiên đấu địa, nhưng trên thực tế, lại thậm chí không bằng bị áp ở dưới chân núi sống tự do sao? Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.